Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, Thiên Kim Thạch. Tàn Dương Đại Doanh, đón lấy một tháng, Hứa Dương một mực tĩnh thất tu luyện khu, chuyên tâm nghiên cứu khối này ngũ lôi ngọc giản. Vừa bắt đầu hắn mở mịt không đầu tự, sau đó tham khảo Bạo Diễm Vương Hàn Tinh Sa, ngũ lôi chính pháp tâm đắc. Lúc này mới có một ít tiến triển. Căn cứ ngũ lôi chính pháp tâm đắc quyển sách nhỏ này bên trong từng nói, khối này ngũ lôi ngọc giản ẩn chứa trong đó lôi đạo pháp tác, đích thật là một môn chí cương chí dương thánh thuật. Tu luyện tới cực hạn, phất tay thành cương, rơi tay thành lôi, có chém giết tà ma, tiêu trừ ô uế diệu dụng. Bộ này lôi pháp bị Hàn Tinh Sa chia làm tứ đại cảnh giới: bôn lôi cảnh, tiễn lôi cảnh, cương lôi cảnh cùng với thần lôi cảnh. Hàn Tinh Sa bản thân cũng chỉ là tu thành tiễn lôi cảnh giới, có một chút thành tựu. Mặt sau hai cái cảnh giới là nàng thôi diễn ra tới. Có chính xác không? Còn có chờ thương thảo. Thẻ ngọc này trên lôi pháp tin tức, tất cả đều ở đây một đạo nho nhỏ thiểm điện dấu ấn bên trên. Cũng không văn tự, muốn tu luyện, nhất định phải lấy tâm thần sức mạnh thăm dò vào thiểm điện dấu ấn. Tiếp thu thiểm điện dấu ấn bên trong vô cùng lôi hải tôi luyện. Cũng nghiên cứu trong biển xét đủ loại lôi đình. Hứa Dương thử đem tâm thần sức mạnh tập trung vào trong đó. Vào mắt hoàn toàn là vô cùng vô tận ngân sắc lôi điện. Chạy băng băng thiên địa, nhét đầy vũ nội, hắn có thể so với Huyền Quân tâm thần sức mạnh, ở ngân sắc trong biển sấm sét, cũng chỉ chịu đựng ba cái hô hấp, liền chật vật trở ra. Hứa Dương tính tình cứng cỏi, lúc trước vì chạm trổ hắc diệu chiến giáp, hắn một ngày một đêm, không ngủ không ngất địa leo trấn huyền tháp, cuối cùng ngưng luyện ra hồn tinh, thành công phục khác, lần này chịu đựng lôi hải tôi luyện, cũng là như thế. Hứa Dương lần lượt bị vô cùng bạc sét đánh đến tâm thần tan rã, không thể không lui ra thiểm điện dấu ấn. Nhưng hắn ở hơi làm khôi phục sau khi, lại dứt khoát kiên quyết mà đem tâm thần sức mạnh lần thứ hai thăm dò vào lôi hải, tiếp thu lôi đình phích lịch. Dần dần, Hứa Dương tâm thần sức mạnh lại có một ít tiến bộ. Có thể ở vô cùng vô tận, che ngợp bầu trời bạc lôi bên trong qua lại, tận lực giảm thiểu bị đánh trúng số lần. Đến lúc sau, hắn ở thiểm điện dấu ấn trong biển sét, có thể kiên trì 10 cái hô hấp thời gian. Nguyên lai, những này ngân sắc lôi đình, liền gọi làm bôn lôi. Bôn lôi cảnh huyền bí, chính là muốn học được những ngày qua nhiên sinh thành ngân sắc bôn lôi. Ẩn chứa trong đó thiên địa diệu lý, lấy thiên địa sư phụ, tổng kết ra ấn quyết. Cuối cùng sử dụng tới loại này ẩn chứa thiên địa oai đích thực lôi. Tầm thường lôi cực huyền giả, thi triển lôi đình, lôi quang, đều không có thiên địa oai. Không phải chân lôi, chỉ có thể coi là ngụy lôi. Tuy rằng bởi vì lôi cực huyền lực đặc tính, đối với trảm trừ tà ma, cũng có nhất định đặc hiệu, nhưng vẫn là không bằng chân lôi hiệu quả mãnh liệt. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian một tháng đã qua. Khoảng thời gian này, Hải Vân hoàng tộc Hải Đông Chính, Hải Đông Thanh hai vị vương tử, nỗ lực mời chào Hứa Dương. Chỉ bất quá bọn hắn sứ giả, đều không có quyền lực tiến vào Thương Lan Phủ tìm người. Bất đắc dĩ, hai người liên lạc Thương Lan Phủ một ít học viên, nỗ lực hướng về Hứa Dương lan truyền thiện ý. Chỉ có điều Hứa Dương một tháng này, trên căn bản đều ở tĩnh thất bế quan. Những học viên kia cũng đều tay trắng trở về. Dựa theo Hải Đông Chính hai người ước định, Hứa Dương thực lực coi như ở siêu cấp thế gia con cháu đích tôn bên trong, cũng coi như được với tài năng xuất chúng. Hiện nay 30 tuổi trở xuống Hải Vân siêu cấp thế gia con trai trưởng, trên căn bản đều là Huyền Tông trung kỳ, Huyền Tông hậu kỳ thực lực. Trong đó càng mạnh mẽ chính là đỉnh cao Huyền Tông, nửa bước Huyền Quân tu vi. Những người này so với Hứa Dương nhiều tu luyện 10 năm thời gian, nhưng là chỉ là so với Hứa Dương cao một hai cảnh giới nhỏ. Hơn nữa Hứa Dương sức chiến đấu càng là khủng bố. Theo tin cậy tin tức, thậm chí chính diện từng đánh chết một tên Huyền Quân trung kỳ chi cơ cao thủ. khắp cả mấy doanh châu các quốc gia. 30 tuổi trở xuống cường giả, có thể vượt cấp đánh giết huyền quân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì lẽ đó Hứa Dương giá trị lớn vô cùng. Hai tên Hải Vân Hoàng thất con cháu, muốn lôi kéo, cũng là nhân chi thường tình. Bất quá bọn hắn lôi kéo không có có hiệu quả. Một mặt là Hứa Dương có ý định ẩn núp, mặt khác cũng là hai người vận khí chưa đủ tốt. Rốt cục, bách tộc cổ chiến trường mở ra khi đến lúc, Hứa Dương mang theo Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly, ở Hải Vân Hoàng Thành, cưỡi vực môn, lặng yên đi tới Hải Vân Thượng Quốc nhất Bắc Phương, cùng Liệt Sơn Thượng Quốc giáp giới một tòa thành nhỏ, sau đó một đường hướng Bắc, điều động huyền linh bay trốn ngàn dặm, đi tới bách tộc cổ chiến trường bí cảnh vị trí, ngày mang sơn. Đây là một con từ thấp bé đồi núi, rậm rạp thụ mộc tạo thành sơn mạch, ở núi cao đại xuyên khắp nơi có thể thấy được doanh châu. Nó lẽ ra không có tiếng tăm gì, nhưng mà, bách tộc cổ chiến trường một người trong đó bí cảnh lối vào, ngay ở ngày mang sơn bên trong, này nhất định, ngày mang sơn tên, sẽ bị rất nhiều người nhắc lên. Hứa Dương chờ ba người ở chu tước trên lưng đứng lại. Chu tước đập cánh, ở trên bầu trời vẽ ra một đạo xinh đẹp quỹ tích bay. Phía trước có một khối lơ lửng giữa trời lên màu đen mảnh thạch. Có tới mấy ngàn trượng phương viên, lại như một tấm thạch đầu điêu khắc mà thành cự đại mà thảm. Trôi nổi ở giữa không trung, loại này trái với lẽ thường hiện tượng, khiến người kinh dị, màu đen kia mảnh thạch bên trên, đã đứng đầy người, những người kia từng cái khí tức đều cường thịnh cực kỳ. Như rồng tựa như gan bàn tay bọn họ đều là tới tham gia bách tộc cổ chiến trường người. Hứa Dương, khối đá này thảm trải nền thật lớn. Có cái gì danh mục sao? Thái Ly tò mò hỏi. Đây là Tàn Dương Đại Doanh. Toàn thân từ thiên kim thạch chế tạo. Là chúng ta đích đến của chuyến này. Bách tộc cổ chiến trường bí cảnh lối vào. Hứa Dương nói rằng, đi thôi, chúng ta quá khứ. Đứng Tàn Dương Đại Doanh tứ phương góc, từng người có một tên huyền vương cao thủ, mặt mày khép mở trong lúc đó, ẩn hàm điện quang, bọn họ chính là lần này bách tộc cổ chiến trường mở ra, phụ trách giữ gìn Tàn Dương Đại Doanh trật tự cao thủ, đến từ doanh châu mấy lớn hơn nước, có điều, những này huyền vương cao thủ cũng không giống như lưu ý một ít nho nhỏ ma sát, Tàn Dương Đại Doanh bên trong. Một ít thanh niên tông sư, nhất thời ngứa nghề, không nhịn được động thủ luận bàn. Đây là rất bình thường. Chỉ có đã xảy ra quy mô lớn chiến đấu, xuất hiện rất nhiều tử thương. Này bốn tên huyền vương mới có thể ra tay chỉnh đốn. Ta là đệ nhất thiên 258 số, Thái Ly đệ nhất thiên 259, mà Huyền Vũ là đệ nhất thiên 260. Hứa Dương phân biệt một hồi số thứ tự. Nhận rõ phương vị, thôi thúc chu tước huyền linh, hướng về Tàn Dương Đại Doanh mục tiêu điểm đi tới. Hô, một tiếng, Hứa Dương thu hồi chu tước huyền linh. Ba người đồng loạt đáp xuống khối này to lớn thiên kim thạch bên trên. Nhất thời, chu vi từng đạo ánh mắt phóng tới. Có nghi vấn, có suy đoán, nhiều hơn là đề phòng. Hứa Dương, ba người chúng ta số vị, đều bị người chiếm. Thái Ly nhỏ giọng nói rằng, bị nhiều người như vậy, lấy một loại ẩn hàm địch ý ánh mắt nhìn, Thái Ly có chút chột dạ, có người chiếm số vị. Hứa Dương lông mày sơn phong vừa nhíu, Tàn Dương Đại Doanh, tổng cộng là 4.000 cái số vị, ngoài ra còn có 6.000 số vị, phân biệt ở mặt khác hai nơi bí cảnh lối vào. Một người tên là Phá Nguyệt Đại Doanh, một người khác tên là Làm Toái Tinh Đại Doanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.